Bàn Long Chi Minh Vương, chương 19, Bối Lỗ đặc ra lệnh, phân chia lãnh thổ. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Lan lịch ngày 4 tháng 2 năm 2070 ở trên sinh mạng Thánh Sơn bên ngoài đế đô của Ngọc Lan đế quốc. Trong một đình viện u nhã trên đỉnh của sinh mạng Thánh Sơn lúc này 6 tên thần cấp cường giả Kha Đặc Lý, Đế Lâm, Tháp La Sa, Minh, Đức Lâm Kha Ốc Đặc và Đại Tế Tư Khải Sắc Lâm chia nhau tùy ý ngồi xuống. Khải Sắc Lâm chúc mừng ngươi thành thần, ta kính ngươi một ly. Minh cầm lấy một cầm ly rượu nhìn Khải Sắc Lâm cười nói rồi hắn lập tức uống cạn ly rượu đó. Minh đa tạ lời chúc của ngươi. Khải Sắc Lâm thấy vậy cũng cầm lấy một ly rượu hồi kính. Khải Sắc Lâm hiện nay ngươi đã thành thần không biết tương lai có tính toán gì không? Là đi tới tứ đại chí cao thần vị diện hay là tiếp tục ở lại Ngọc Lan đại lục vị diện này? Kha Đặc Lý ở bên cạnh sau khi nhìn Đại Tế Ti uống xong ly rượu ra vẻ tò mò hỏi. Bốn thần cấp cường giả khác nghe được câu hỏi của hắn thì cũng ngưng trọng nhìn về phía Đại Tế Ti chờ đợi câu trả lời của cô ta. Chấm, cái này sao? Ta nghĩ, ta vẫn sẽ ở lại Ngọc Lan đại lục tiếp tục thủ hộ Ngọc Lan đế quốc. Tuyệt đối không để cho nó bị bất cứ ai hủy diệt đi. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì Đại Tế Tư do dự một chút rồi trả lời, đặc biệt là khi nói tới câu cuối cùng ánh mắt của cô ta như là vô ý. Khẽ liếc nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc một cái như là đang cố ý khiêu khích ông ta vậy. Như vậy sao? Rất tốt, vậy thì cô phải cố gắng bảo hộ Ngọc Lan đế quốc cho thật tốt đó. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy vậy cũng không cam yếu thế nhìn Đại Tế Ti đáp trả nói. Bầu không khí ở hiện trường lập tức vì một câu nói của hai người mà trở nên đè nén vô cùng. Các vị xin cho ta có một chút ý kiến. Sau một lúc bỗng nhiên Tháp La Sa đứng lên nói. Tháp La Sa ngươi có chuyện gì? Minh nghe vậy nhìn về phía Tháp La Sa tò mò hỏi. Ta muốn nói chính là chuyện phân chia lãnh thổ trên Ngọc Lan đại lục này. Tháp La Sa cười nhẹ nói. Cái gì? Ngươi nói phân chia lãnh thổ của Ngọc Lan đại lục này. Năm người đang ngồi ở đây nghe vậy thì không nhịn được kinh hãi nhìn Tháp La Sa hô lên, bọn họ không ngờ Tháp La Sa lại đưa ra đề nghị như vậy. Mọi người xin bình tĩnh nghe ta giải thích. Tháp La Sa thấy vậy ôn tồn cười nói. Ngươi nói đi. Năm đại thần cấp nghe vậy thì tập trung nhìn Tháp La Sa chờ hắn giải thích. Thật ra chuyện phân chia Ngọc Lan đại lục này cũng không phải là ý của ta, mà là vừa rồi Bối Lỗ Đặc ở trong Hắc Ám Chi Sâm truyền âm cho ta ra lệnh cho ta. Ta nói với các ngươi. Tháp La Sa thở nhẹ nói ra. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Sao Bối Lỗ Đặc đại nhân lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh này? Năm người kia vừa nghe thấy chuyện phân chia lãnh thổ trên đại lục là do Bối Lỗ Đặc ra lệnh thì lập tức kinh hãi kêu lên. Bọn họ đều không hiểu tại sao Bối Lỗ Đặc xưa nay đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh kỳ quái này. Cái này ta cũng không biết. Bối Lỗ Đặc đại nhân chỉ truyền âm ra lệnh cho ta báo với các ngươi trong vòng 10 năm nhất định phải phân chia xong Ngọc Lan đại lục này thôi. Tháp La Sa cười khổ lắc đầu nói. Vậy Bối Lỗ Đặc đại nhân có nói cụ thể là phân chia thế nào không? Đế Lâm đột nhiên hỏi. Không, ngài ấy nói chúng ta có thể tự quyết định phân chia thế nào. Tháp La Sa lại lắc đầu nói. Như vậy sao? Năm đại thần cấp cường giả nghe vậy thì nhướng mày lên một cái, trong lòng đều đang âm thầm tính toán xem mình phải làm thế nào mới có được lợi ích. Lớn nhất, Kha Đặc Lý tiên sinh ngài là người mạnh nhất trong số chúng ta. Hay là ngài chọn trước đi? Đức Lâm Kha Ốc Đặc bỗng nhiên nhìn Kha Đặc Lý cười nói. Ta ở Bắc Cực Băng Nguyên rất tốt, không cần thêm địa bàn làm gì. Các ngươi cứ tự phân chia đi. Kha Đặc Lý vừa nghe vậy thì quả quyết lắc đầu nói. Được, nếu tiên sinh đã nói như vậy thì ta không cách sao nữa. Từ hôm nay trở đi Bắc Vực 18 công quốc chính thức thuộc về Phổ Ngang đế quốc của ta. Các vị không có dị nghị gì chứ? Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa nghe Kha Đặc Lý nói xong thì vuốt râu cười một cái nói ra địa bàn mà mình muốn. Từ hôm nay khu vực cực đông Đại Thảo Nguyên chính thức thuộc về Ngọc Lan đế quốc chúng ta. Đại tế ti thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã lên tiếng thì cũng không chậm trễ chút nào nói ra địa bàn mà mình muốn. Khu vực ma thú sơn mạch thuộc về ta. Đế Lâm mở miệng nói. Tất cả hải đảo và lãnh hải của Nam Hải là của Nam Hải Vương giả Tháp La Sa ta. Tháp La Sa cũng mở miệng nói. Khu vực hỗn loạn chi lĩnh từ hôm nay thuộc về ta. Cuối cùng Minh lên tiếng nói. Sau khi phân chia xong toàn bộ lãnh thổ của Ngọc Lan Đại Lục 6 thần cấp cường giả lại hàn huyên với nhau mấy câu rồi ai trở về nhà nấy chuẩn bị trong. Vòng 10 năm hoàn toàn công hạ phần lãnh thổ mà mình muốn. Xoẹt, Minh sau khi rời khỏi Sinh Mang Thánh Sơn được một đoạn thì đột nhiên tách ra thành hai người thánh vực bổn tôn và hắc ám hệ thần phân thân của hắn. Cả hai Minh nhìn nhau gật đầu một cái rồi lập tức chia ra bay về hai hướng khác nhau. Thánh vực bổn tôn thì tiếp tục bay trở về Lạc Nhật Sơn Mạch báo lại tin tức cho Tư Đình và Phổ Tư Lạc còn hắc ám hệ thần phân thân thì lại bay thẳng. Tới hỗn loạn chi lĩnh tìm kiếm vị trí của vị diện mật thất trong truyền thuyết. Cách chương.